Vô địch kiếm vực, chương 1304, 1304, cái thế giới này nhân tộc là dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể như là vỡ đê giống như bạo tuôn ra mà ra. Cái kia phóng tới Dương Diệp Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp bị cổ khí thế này chấn địa hướng về sau rút lui rồi gần trăm trượng. Nhiếp Thiên bọn người kinh hãi. Lúc này, Dương Diệp ngũ quan y nguyên cực độ vặn vẹo lên. Hiển nhiên, lúc này hắn đang tại chịu được không thuộc mình thống khổ. Tại trên người hắn, tản ra nhàn nhạt hỏa diễm hào quang. Cùng lúc đó, khí tức của hắn tại tăng vọt. Khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn đang dùng bí pháp tăng lên cảnh giới. Ngăn cản hắn, một bên, Nhiếp Hồn hoảng hốt. Dương Diệp chỉ là nửa đế, nhưng là thực lực cũng đã như thế khủng bố. Nếu như hắn đạt tới đế giả hắn không cảm tưởng giống như. Không có có do dự chút nào. Nhiếp Hồn tay phải hướng phía trước tìm tòi. Sau đó đối với Dương Diệp mạnh mà tựu là một chảo. Trong chốc lát, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp từ Dương Diệp trước mặt không gian chui ra. Sau đó hướng phía Dương Diệp cùng Tử Nhi hung hăng địa chảo tới. Muốn đem hai người nát bấy, mà một bên Nhiếp Thiên bọn người cũng không có nhàn rỗi. Ngay ngắn hướng xuất thủ, vừa nghĩ tới Dương Diệp đạt tới đế giả, tất cả mọi người ra đầu đều run lên. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Oanh, Dương Diệp trong cơ thể lần nữa bộc phát ra rồi một cổ kinh khủng khí thế. Cổ khí thế này so với trước khí thế đều hiếu thắng vô số lần. Nhiếp Hồn cái kia chỉ có thể lượng bàn tay khổng lồ trực tiếp bị cổ khí thế này chấn trở thành hư vô. Đế giả, nhìn thấy Dương Diệp đạt tới đế giả. Cái kia Nhiếp Hồn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rút lui, lập tức rút lui. Đúng lúc này, hắn đã bất chấp cái gì Nhiếp ra mặt mũi. Hắn chỉ biết là, tại không rút lui, khả năng tự vĩnh viễn rút lui không được nữa. Thanh âm rơi xuống. Nhiếp Hồn trực tiếp quay người thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Cái kia Nhiếp Thiên bọn người phản ứng chậm chạp. Tại nhìn thấy Nhiếp Hồn lui lại lúc, bọn hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Giờ khắc này, bọn hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đế giả, Dương Diệp đạt đến đế giả. Nghĩ vậy, mọi người ra đầu một hồi run lên. Sau đó nhao nhao quay người bỏ chạy. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên động, hắn đem tay phải kiếm đâm vào cổ sao, kiếm, vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm chém, ông, kiếm minh thanh vang vọng, lúc này đây kiếm minh thanh cùng dĩ vãng không giống với, đem làm kiếm minh thanh vang vọng một khắc này, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí tự Dương Diệp cổ trong vỏ kích xạ mà ra. 700 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, kiếm khí xuất, xa xa, một gã Nhiếp gia hư giả còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị cái này đạo kiếm khí một xuyên mà qua. Người này hư giả thân thể cứng đờ, sau đó toàn bộ người trên không trung oanh một tiếng nổ ra, trực tiếp hóa thành hư vô, mà đạo kiếm khí kia nhưng lại còn chưa biến mất, tiếp tục hướng phía trước kích bắn đi, ven đường những nơi đi qua. Không gian từng khúc sụp đổ, phát giác được một màn này, Nhiếp Thiên bọn người bị sợ hồn phi phách tán, vội vàng hướng hai bên tránh ra. Cuối cùng, đạo kiếm khí kia tại Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người bên trong, biến mất tại cuối chân trời. Mà ở cái này đạo kiếm khí đằng sau, là một đạo gần trăm trượng đến rộng thật dài vết nứt không gian. Cái này đạo vết nứt không gian mãi cho đến cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt đều là trắng đi. Mà lúc này, xa xa lại một đạo kiếm minh thanh vang vọng. Nghe thế đạo kiếm minh thanh, Nhiếp Thiên bọn người thân thể lập tức run lên. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lại có người muốn chết rồi. Cái này đạo kiếm khí, đã không phải là bọn hắn có thể trốn đấy. Lại càng không là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. Kỳ thật, nếu như bọn hắn ngay từ đầu không trốn, tất cả mọi người liên thủ, muốn ngăn lại Dương Diệp kiếm khí, cũng không phải rất khó khăn. Nhưng là, tại nhìn thấy Dương Diệp đạt tới đế giả về sau, bọn hắn đã hoàn toàn rối loạn tâm thần. Đúng lúc này, bọn hắn đã không có một điểm phản kháng ý niệm, có chỉ có trốn, dốc sức liều mạng trốn. Theo kiếm minh thanh vang vọng, Nhiếp Thiên toàn thân run lên, nhưng là hắn lại thở dài một hơi, bởi vì hắn còn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, tại cách hắn cách đó không xa, cái kia nguyên lão thân thể trực tiếp cứng ngắc lại lên. Nhiếp Thiên không có để ý nguyên lão, lập tức đối với cái kia duy nhất còn sống Nhiếp Thanh hô. Đi, thanh âm rơi xuống, hai người đem tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn. Trong chớp mắt chính là đã xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Tuy nhiên trốn nhanh như vậy, nhưng là hai người hay là trong nội tâm y nguyên tràn đầy hoảng sợ. Sợ đằng sau có kiếm minh tiếng vang lên. Rất nhanh, hai người thở dài một hơi. Bởi vì sau lưng không có truyền đến kiếm minh thanh, tự nhiên không có kiếm minh tiếng vang lên rồi. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã nhanh ngất. Trong tràng, Dương Diệp toàn thân đều đang run rẩy, như là sốt, hắn trên trán kiếm thần ấn cũng đi theo không ngừng run rẩy. Kiếm ý của hắn chợt mạnh chợt yếu, mà lại lăng lệ ác liệt luống cuống. Không chỉ kiếm ý, hắn khí tức cũng tạp rất loạn. Hắn vốn cũng đã bị kiếm ý cắn trả, mà cuối cùng lại cường hành đốt ý, lại để cho chính mình đạt tới đế giả. Lúc này đây, cắn trả có thể cũng không phải là chỉ cần tinh thần cùng linh hồn, còn có thân thể, song trọng cắn trả. Hắn hiện tại sở dĩ còn không có có hôn mê, hoàn toàn dựa vào đúng là một cỗ ý chí. Tử nhi tựu ở trước mặt hắn, hắn có thể nào hôn mê? Đúng là bằng vào cỗ này ý chí, hắn có thể có lúc trước kiếm ý cắn trả dưới tình huống, còn có thể chém liên tục hai gã đế giả. Hơn nữa kiên trì đến bây giờ đều không có hôn mê. Nhìn xem Dương Diệp bộ dáng, Tử Nhi lòng đang nhỏ máu. Nàng ôm thật chặt Dương Diệp, rung giọng nói, ta, chúng ta đi. Thanh âm rơi xuống, nàng trực tiếp mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất ngay tại chỗ. Yêu tộc, yêu trong hậu điện, xếp bằng ở cửa đại điện yêu hậu đột nhiên mở mắt. Khóe miệng nàng nổi lên một vòng dáng tươi cười. 14 người hư giả. Chết rồi 11 người. Ha ha, xem ra phóng Dương Diệp trở về là một cái lựa chọn chính xác. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Nói, thật sự là nhịn được khí. Chết rồi nhiều như vậy hư giả đều không ra tay. Được đó, cái này Dương Diệp thật là đần. Vậy mà để cho chạy rồi 3 người. Yêu hậu bên cạnh, mặt tiểu lãnh âm thanh lạnh lùng nói. Yêu hậu nhẹ cười cười, nói, hắn có thể rất lợi hại đây này. Nói đến đây, nàng thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Người này, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cho hắn 5 năm thời gian, trên phiến đại lục này, chỉ sợ tại không ai có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ chúng ta tiểu lãnh. Mặt tiểu lãnh nhẹ nhàng sờ lên trên cánh tay cái kia sợi màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ. Sau đó nói, tuy nhiên không thích hắn, nhưng là, hắn thiên phú rất cường. Cho dù ở đại thế giới, cũng có thể được xưng tụng thiên tài. Đương nhiên, so về ta, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Bởi vì hắn huyết mạch cấp thấp, thành tựu cuối cùng có hạn. Trừ phi hắn có thể đột phá bản thân huyết mạch gông cùm xiềng xích. Bằng không thì, hắn cuối cùng chỉ có thể coi là thiên tài, mà sách không thể tính toán yêu nghiệt. Nhưng là, chính mình đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích khó, phi thường khó, cho dù là các ngươi cái thế giới này đã từng được xưng kiếm thần người kia, cũng không có làm được. Huyết mạch, yêu hậu lông mày kẻ đen cau lại, mặt tiểu lãnh nhạt âm thanh nói, rất nhiều thiên tài. Sở dĩ có thể trong thời gian thật ngắn tựu tấn thăng đến đế giả, hư giả, ngoại trừ bản thân số mệnh cùng cố gắng bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là huyết mạch. Tựu như ta sở dĩ có thể tại tuổi nhỏ như thế thì đến được hiện tại trình độ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là huyết mạch của ta. Yêu hậu trầm mặc mấy tức, sau đó nói, cái kia Dương Diệp có thể trong một ngắn ngủi thời gian thì đến được đế giả. Hơn nữa vĩnh viễn như thế thực lực khủng bố. phải hay là không, hắn huyết mạch cũng rất cao cấp. Mặt Tiểu Lãnh lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, trầm mặc sau nửa ngày. Nàng nói, ta không có cảm giác đến huyết mạch của hắn đặc thù. Ba loại tình huống, một là hắn không có thức tỉnh, hai là hắn bản thân tựu không có cường đại huyết mạch. Ba là cái gì? Yêu hậu hỏi, Mặt Tiểu Lãnh nói, là huyết mạch của hắn so với ta cao cấp, ta cảm giác không thấy. Nhưng là, đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì tại đây phiến vũ trụ, không có bất cứ người nào hoặc là yêu huyết mạch so với ta rất cao quý. Cho dù là Thiên Long tộc, cũng nhiều lắm là cùng ta thần cùng ta tộc huyết mạch cân bằng mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Mặt Tiểu Lãnh trong thanh âm tràn đầy không gì sánh kịp tự tin cùng ngạo khí. Mặt Tiểu Lãnh thật là tự tin, cũng rất cao ngạo đấy. Nhưng là, nàng lại cũng không cho người là tại trang, hoặc là không thoải mái. Nàng cho người cảm giác tựu là, nàng nên như vậy tự tin, nên như vậy ngạo khí. Yêu hậu nhìn thoáng qua Mặt Tiểu Lãnh. Hiển nhiên, Mặt Tiểu Lãnh không muốn tự nói với mình thân phận của nàng. Bất quá nàng là thứ người thông minh, bởi vậy, nàng sẽ không đi hỏi. Mọi thứ phải có một độ, vượt qua cái này độ, cái kia bằng hữu rất có thể tự biến thành địch nhân. Yêu hậu chậm rãi đứng dậy, đi đến Mặt Tiểu Lãnh bên cạnh, sau đó lôi kéo Mặt Tiểu Lãnh tay hướng phía bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, yêu hậu thanh âm ở giữa sân trên không vang lên, lại để cho 12 tộc thủ lĩnh tới gặp ta. 10 tức về sau, ta muốn gặp đến bọn hắn. Khác, lại để cho sở hữu tất cả đạt tới đế cấp yêu thú chuẩn bị. Vân, đợi một tí mệnh lệnh của ta. Nói xong, yêu hậu cúi đầu nhìn Mặt Tiểu Lãnh, cười nói, cái thế giới này, nhân tộc là dư thừa đấy. Kình Thiên Phong, Dương Diệp phản bội nhân tộc. Đây là Nhiếp Hồn trở lại Kình Thiên Phong sau nói câu nói đầu tiên. Rất nhanh, tại Nhiếp gia tuyên truyền xuống, Dương Diệp phản bội nhân tộc, đầu nhập vào yêu tộc sự tình truyền khắp toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Về phần Dương Diệp đến cùng có hay không phản bội nhân tộc, không có người đi muốn vấn đề này. Bởi vì tất cả mọi người nói như vậy. Giờ khắc này, ẩn vực vô số người bắt đầu chửi bới khởi Dương Diệp. Thậm chí còn có huyền giả tự phát tổ đội đi tìm Dương Diệp. Muốn là nhân tộc trừ hại bất quá tại biết được Dương Diệp giết Nhiếp gia tầm 10 tên hư giả về sau. Những cái kia muốn là nhân tộc trừ hại người lập tức biến mất không thấy. Không thể động thủ, cái con kia năng động khẩu rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ ẩn vực người đều tại phun Dương Diệp. Liền Thiên Sát các còn có Kiếm Minh đều không có thể may mắn thoát khỏi. Với tư cách sự kiện nhân vật chính Dương Diệp, lúc này chính sống không bằng chết. Tử Nhi mang theo Dương Diệp đi tới một mảnh sơn mạch trong rừng rậm. Dương Diệp nằm ở trên đá lớn, thân thể không ngừng run rẩy lấy. Mặt của hắn không chỉ thảm trắng như tờ giấy, còn nghiêm trọng vặn vẹo đổi vị trí. Thoạt nhìn, thật là dữ tợn khủng bố. Nếu như là hôn mê cũng may, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Đối với Dương Diệp mà nói, thời gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Tại Dương Diệp bên cạnh, Tử Nhi có chút chân tay luống cuống, bởi vì nàng căn bản không biết nên như thế nào giúp Dương Diệp. Nếu như có thể, nàng nguyện ý thay Dương Diệp thừa nhận loại thống khổ này. Nhưng là không thể. Bất lực, nàng hiện tại chỉ có thể nhìn Dương Diệp thống khổ. Lúc này, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Tử Nhi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Tử Nhi. Hắn trắng bệch trên mặt lộ ra rồi một cái dáng tươi cười. Nói, tựu là đau nhức thoáng một phát, rất nhanh tựu sẽ đi qua rồi. Tử Nhi không nói gì, chính là một cái kình rơi lệ. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Cường hành tăng lên kiếm ý, sau đó lại thiêu đốt kiếm ý tăng lên cảnh giới. Lúc này đây, không chỉ kiếm ý muốn ngã xuống, tự là cảnh giới cũng có thể cũng muốn ngã xuống a hát. Lần này, chơi lớn rồi, làm sao bây giờ, không muốn mất kiếm ý, không muốn mất cảnh giới a hát. Cách chương.